Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Vinh. Khấu Vấn Tiên Đạo tập 14. Chương 122, Duy Trì. Tần Tàng trong lòng hơi động, trầm giọng nói: "Ta chính là tán tu." Kình Trang thiếu niên bất mãn hừ một tiếng: "Tán tu không thể nào có được vốn liếng phong phú như ngươi, phù bảo cũng không phải là thứ mà tán tu có thể có được. Ngươi không thừa nhận, ta cũng có thể đoán được. Ngươi đột nhập vào đây không phải vì muốn gia nhập vào Nguyên Chiếu Môn, mà vì muốn lịch luyện, thuận tiện sưu tập luôn mấy cái món pháp khí tiện tay." Nghe nói tới đây, trong lòng Tần Tàng nảy sinh kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Đây là mục đích của ngươi sao?" "Không sai." Kình Trang thiếu niên không che giấu, ngạo nghễ cười nói: "Không sợ nói cho người biết, ta là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong gia tộc, đương nhiên không đi làm tạp dịch đệ tử cho Nguyên Chiếu Môn. Đây là lần thứ hai ta tham gia đại hội Nguyên Chiếu Môn thăng tiên. Pháp khí xanh lá này, lần trước ta cướp được, dùng vô cùng tốt. Nhưng mà địch thủ khó chơi giống như người, lần đầu tiên ta gặp được. Nếu chúng ta có chung một mục đích, vậy thì cũng không cần phải sống chết đánh nhau, mọi người cùng bắt tay giảng hòa. Sau này nước sông không phạm nước giếng, thế nào?" Tần Tàng cười lạnh nói: "Ngươi sai rồi, ta tham gia thăng tiên đại hội chính là vì gia nhập Nguyên Chiếu Môn, nhưng mà chỉ cần ngươi thu pháp bảo lại trước, ta sẽ đáp ứng với ngươi dừng tay ở đây." "Sao? Ngươi tưởng ta là ngu ngốc sao?" Kình Trang thiếu niên mặt mũi tràn đầy tức giận, xoay tay một cái lấy ra một cái bình ngọc chứa linh đan kia, làm ra vẻ muốn nuốt xuống. Tần Tàng tất nhiên không thể yếu thế, không thèm đau lòng, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch áp đáy hòm kia, bày ra bộ dáng bất chấp mọi thứ. Kình Trang thiếu niên sắc mặt cứng đờ, ánh mắt biến đổi mấy lần, cuối cùng oán hận nói ra: "Tốt, hôm nay lão tử ta thua ngươi. Ngươi không phải là muốn gia nhập Nguyên Chiếu Môn sao? Ở chỗ ta có 4 khối ngọc bài, tất cả đều cho ngươi, có thể mua ngươi thu tay lại chưa?" Nói xong, Kình Trang thiếu niên lấy ngọc bài ra, ném tất cả lên mặt đất, bộ dáng không thèm để ý đến mấy cái khối ngọc bài này. Tần Tàng nhìn ngọc bài trên mặt đất, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư, sau đó hai con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm thiếu niên. "Lấy thực lực của ngươi, nếu muốn lịch luyện, tại sao không đi tìm người khác, mà lại tìm một địa phương vắng vẻ như vậy mà đặt bẫy, ôm cây đợi thỏ? Trừ phi ngươi có thể chắc chắn, sẽ có người phải đi ra từ đây qua, mà thực lực lại không yếu. Có lẽ người không chỉ có 4 khối ngọc bài, có lẽ người đã sớm biết rồi. Đi khu vực trung tâm nhất định phải đi qua đây. Ta nói có đúng không?" Kình Trang thiếu niên hơi biến sắc, há to cái miệng muốn nói, lại bị Tần Tàng đánh gãy. "Đừng nói với ta, ngươi trùng hợp 2 lần đi vào cùng một khu vực. Loại lời nói này lừa gạt đồ ngốc thì có thể..." Kình Trang thiếu niên á khẩu nửa ngày không trả lời được, cuối cùng cười khổ nói: "Ngươi đến quá nhanh, ta thật sự chỉ có 4 khối ngọc bài thôi." Tần Tàng ánh mắt ngưng lại. "Nói như vậy..." Kình Trang thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu. "Không sai, ta có bản đồ bát quái cấm địa. Bát quái cấm địa mặc dù bị Nguyên Chiếu Môn chiếm giữ, nhưng mà trước khi bảo vật bị dơ dét sạch gọn thì luôn do một vài thế lực cùng nhau chấp chưởng. Tấm bản đồ của ta chính là nguồn gốc từ đó. Nếu như nguyện ý rút tay lại, ta có thể đem địa đồ chia cho ngươi một phần. Trên bản đồ có một cái con đường tắt, có thể dẫn dắt ngươi tránh né hiểm địa. Chắc chắn sẽ giành được một cái danh ngạch, nhưng mà ngươi nhất định phải thề, không được tiết lộ việc này ra." Tần Tàng nói: "Ta có thề, ngươi cũng sẽ không tin. Ta chỉ có thể nói với ngươi thôi, những việc gây ra bất lợi đối với ta, ta tuyệt đối không làm. Ngươi chẳng qua là đục nước béo cò ở thăng tiên đại hội mà thôi. Nguyên Chiếu Môn là một chính đạo đại tông, chẳng lẽ còn vì một việc nhỏ này mà truy sát ngươi hay sao?" "Cái gì? Chính đạo đại tông sao?" Kình Trang thiếu niên cười lạnh. "Ngươi đúng là có một cái nhìn tốt về bọn họ. Ngươi có từng nghĩ qua chưa? Làm một cái lôi đài thôi có thể tổ chức thăng thiên đại hội rồi, vì sao còn phải kinh sư động chúng, hết lần này tới lần khác phải đi vào bên trong cấm địa, hại chết rất nhiều mạng người như vậy?" Tần Tàng ngạc nhiên nói: "Vì sao chứ? Gần 200 năm trước, bát quái cấm địa đã gần như bị sụp đổ, nhưng mà lại bị Nguyên Chiếu Môn tìm ra một loại biện pháp duy trì cho tới nay, từ lúc đó, thăng tiên đại hội của Nguyên Chiếu Môn đã chuyển vào trong cấm địa, quy tắc càng ngày càng tàn khốc. Như thế nào là chính, như thế nào lại là tà? Trên mặt của thiếu niên hiện ra vẻ giễu cợt, lấy ra một viên ngọc giản. Ở bên trong đây là địa đồ, ta và ngươi lần lượt đem pháp bảo thu hồi, sau đó ta sẽ đưa nó cho ngươi. Tần Tang nhẹ nhàng lắc đầu, chờ một chút. Kình Trang thiếu niên giận tím mặt. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Nếu như được một tấc lại tiến thêm một thước, ta dù có chết cũng phải kéo theo ngươi để mà làm đệm lưng đó. Chương 123, trùng độc bộc phát. Xem ra đã ép hắn đến đường cùng rồi. Tần Tang ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nói. Ngươi gấp cái gì? Ta chỉ kiểm tra hàng trước thôi. Lỡ như trong ngọc giản không phải là địa đồ thì sao đây chứ? Cuối cùng, Kình Trang thiếu niên đem cái ngọc giản ném qua cho Tần Tang. Sau khi Tần Tang xác định bên trong quả thật của địa đồ mới đồng ý bắt tay giảng hòa. Hai người đồng thời thu hồi lại linh lực, nhìn chằm chằm lẫn nhau, chậm rãi lui về phía sau, đề phòng đối phương quỷ hẹn. Khi gần như không còn nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên nữa, lúc này Tần Tang mới thu Ô Mộc kiếm về rồi cưỡi lên bằng hư phong trốn đi xa. Kình Trang thiếu niên nhìn chăm chăm hướng mà Tần Tang rời đi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng giơ phù bảo trong tay lên xem lại, lại thấy phía trên có mấy đường nứt rạn không đồng đều. Đây là biểu hiện phù bảo sắp bị hư hại, nhiều nhất chỉ có thể dùng được một lần nữa là phù bảo này sẽ bị hủy. Một trận chiến này, hai món chí bảo để bảo mệnh của hắn. Trong mắt Kình Trang thiếu niên hiện ra sự đau lòng nồng đậm. Cẩn thận đem pháp bảo thu lại, nhìn về phương hướng của Tần Tang rời đi, chửi ầm lên vài câu. Lúc này mới tan hết tâm tư phiền muộn, ăn vào một viên linh đan rồi lách mình đi đến bên đầm nước. Giãy tay, trong đầm nước bỗng nước sôi sục, sau đó trồi lên một cây đại kỳ màu xanh. Thu hồi lại đại kỳ rồi tiêu hủy mọi nhữ xong, Kình Trang thiếu niên trầm tư trong chốc lát, sau đó ngự lên pháp khí màu xanh, liền biến mất trong liệt cốc. Lúc này, Tần Tang tìm được một chỗ bí mật chữa thương. Hai người đánh nhau đến cực hạn, linh lực trong cơ thể của hắn đã triệt để khô kiệt, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Lúc nãy chỉ là phô trương thanh thế trước mặt của thiếu niên kia mà thôi. Nhưng mà hắn đoán được trạng thái của Kình Trang thiếu niên kia chắc cũng không khác mình là mấy. Nếu không cũng sẽ không chịu thua. Qua tròn hai canh giờ sau, Tần Tang từ chỗ ẩn thân đi ra, sắc mặt chỗ xanh chỗ trắng, rõ ràng hoàn toàn khôi phục lại không phải là chuyện dễ. Tần Tang lấy ngọc bài cùng với địa đồ ra. Địa đồ mà thiếu niên kia cho có mờ ám hay không, Tần Tang không thể xác định được, nhưng mà không thể không đề phòng, cho nên mới lấy ngọc bài đối chiếu với địa đồ. 14 miếng ngọc bài được đặt cùng một chỗ, phía trên có mây mù mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ ở gần địa thế. Khu vực trung tâm bát quái cấm địa. Lúc này, biên giới của đảo nhỏ đã có 5 nơi đá ngầm bị chiếm giữ. Ngoại trừ hai vị trúc cơ kỳ, tu sĩ Nguyên Chiếu Môn, Dư Loan cùng với Triệu Diêm bên ngoài ra, còn có một nam và một nữ. Nếu như Tần Tang nhìn thấy hai người này, chắc chắn sẽ nhận ra người nam chính là vị sư huynh sắp đột phá tầng thứ 8 kia, tên là Nguyễn Nam Phong. Ngược lại, nữ tử là một vị tán tu, tu vi rất thâm hậu, so với Nguyễn Nam Phong cũng không kém bao nhiêu. Hiển nhiên, hai người bọn họ chính là người trổ hết tài năng ra trước tiên ở Thăng Tiên Đại Hội. Cả năm người đều chiếm riêng cho bản thân mình một khối đá ngầm, tự mình tĩnh tu, không ai lên tiếng. Đúng lúc này, Loan Sơn đột nhiên mở mắt ra, giơ tay hướng vào một chỗ trong hư không đánh ra một đạo linh lực. Liền thấy khi linh lực tiêu tán, ở nơi đó xuất hiện một cánh cổng. 14 mảnh ngọc bài đầu tiên xuất hiện ở bên trong cánh cửa. Loan Sơn hơi gật đầu, thực lực không tệ. Tiếp đó có một bóng người theo sau ngọc bài trong cổng bay ra. Loan Sơn nhíu mày thản nhiên nói, vận khí không tệ. Người hiện thân lúc này chính là Tần Tang. Địa đồ của Kình Trang thiếu niên cho hắn không sai, hắn nhẹ nhõm tránh đi được hết những loại nguy hiểm. Ngọc bài đã đủ rồi, nhưng mà giữa đường hắn gặp vài vị tán tu, cũng không để ý, không khó khăn trắc trở gì đã tìm được cổng vào của khu vực trung tâm. Tần Tang cưỡi gió mà đi, đảo tầm mắt, nhìn thấy được 5 người ngồi xếp bằng trong khu vực biên giới, liền bay qua, hạ xuống một khu vực trên đá ngầm, khom mình hành lễ. Tần Tang gặp qua hai vị sư thúc, gặp qua hai vị sư huynh sư tỷ. Nguyễn Nam Phong cùng với nữ tử nhìn Tần Tang gật gật đầu. Triệu Diêm lại rất hứng thú quan sát Tần Tang, chủ động giúp Tần Tang chào hỏi. Tần sư đệ, vị này Loan Sơn Loan sư thúc, còn vị này Dư Quá Dư sư thúc, ta tên là Triệu Diêm, ngươi cứ gọi Triệu Diêm là được. Loan sư thúc, Dư sư thúc, Triệu sư huynh. Tần Tang hành lễ từng người, sau đó liền nghe vị Triệu sư huynh kia nói. Thăng Tiên đại hội còn chưa có kết thúc, ngươi cứ tìm một chỗ đá ngầm nào đó để mà tĩnh tu, không được quấy nhiễu ở trong đảo, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi cấm địa. Sau khi mà đủ 12 người sẽ cùng nhau quay về tông môn. Tần Tang tất nhiên không có dị nghị gì, đưa mắt nhìn những đảo nhỏ thần bí, sau đó nghe theo sự phân phó, tìm một chỗ đá ngầm khoanh chân ngồi xuống, lại không có trực tiếp nhập định mà khẽ cúi đầu, ánh mắt lấp lóe dường như có điều gì suy nghĩ. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên cảm giác được Hồi Âm Tông có điều gì đó khác thường, giờ như không có gì ngẩng đầu lên, đã thấy Triệu Diêm đang nghĩ cái gì đó, nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng của hắn nghiêm nghị hẳn lên, bình tĩnh như không có việc gì, nhìn Triệu Diêm cười cười, thu lại tạp niệm, vận chuyển công pháp, nhập định tĩnh tu. Không biết qua bao lâu, Loan Sơn lại mở ra cánh cổng, có hai nam tử đi ra, vẫn được công nhận. Lại qua một đoạn thời gian, Loan Sơn một mạch mở ra quan môn, lại tiến tới thêm hai người. Lúc này mọi người cũng đều biết những người đến sau sẽ càng lúc càng nhanh. Thăng Tiên đại hội sắp sửa đã kết thúc nên không còn nhập định nữa. Chương 124 Hành Dân Cốc. Tần Tang phát hiện ngoại trừ mình và Nguyễn Nam Phong ở bên ngoài, đồng môn của Khôi Âm Tông ở bên trong vẫn còn một vị tên là Lưu Dực sư huynh cũng trổ hết tài năng. Hắn cũng là một trong năm người đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7. Kỳ quái là từ lúc đi vào khu vực trung tâm, Lưu Dực vẫn luôn có một bộ dáng tâm sự nặng nề, ngồi trên đá ngầm cũng vẫn rầu rĩ không vui. Không biết đã gặp phải việc khó gì. Lưu Dực ở trên đá ngầm, đứng ngồi không yên, đột nhiên hai tay nắm chặt, ngẩng đầu lên mở miệng nói. Hai vị sư thúc, đệ tử có một chuyện muốn bẩm báo. Vừa nói được nửa câu, Lưu Dực đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, âm thanh im bặt. Sau đó trên mặt xuất hiện một làn khói đen mờ mịt, hôi thối tản ra, thân thể nghiêng một cái, ngã vào trong hồ nước, đã không còn thở nữa. Đột nhiên phát sinh dị biến khiến cho mọi người giật nảy mình, phiêu phiêu bay lên giữa không trung. Dư Quá lắc mình đi tới vị trí của Lưu Dực, vớt thi thể quán ra, kiểm tra một phen, sau đó thản nhiên nói. Dường như trúng một loại trùng độc nào đó, ẩn nấp cho đến bây giờ mới phát tác. Loan sư huynh, trong cấm địa không lẽ vẫn còn có trùng độc quanh hành sao? Lúc nói đến trùng độc, ánh mắt ẩn chứa thâm ý sâu sắc của Dư Quá nhìn về phía Tần Tang cùng với Nguyễn Nam Phong. Tần Tang cả người phát lạnh, lại thấy trong ánh mắt của Nguyễn Nam Phong đang ẩn chứa đầy sự khiếp sợ. Vị dư sư thúc này chẳng lẽ cũng là tai mắt của Khôi Âm Tông, ngay cả trúc cơ kỳ cũng có người trà trộn sao? Vậy Nguyên Chiếu Môn đến cùng là có nhiều hay là ít người của Khôi Âm Tông ẩn núp ở bên trong chứ? Vừa rồi hắn cũng có suy nghĩ sẽ khai báo, hắn cũng không sợ thực tâm trùng uy hiếp, may mắn lý trí đã bị ép xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tần Tang không khỏi hoảng sợ. Loan Sơn không có chú ý đến mờ ám giữa mấy người bọn họ, không thèm để ý nói. Ta cũng mới phụ trách Thăng Thiên Đại hội không lâu, trước đó từng nghe nói bên trong có một hồ độc, chắc chắn sẽ có trùng độc tồn tại. Người này trong thân có trùng độc nhưng mà lại mờ mịt không hề phát hiện, chết không có gì đáng tiếc. Dư sư đệ đem xác hắn ném ra ngoài đi, để mà tránh ô nhiễm đến thanh tịnh của đất, chút nữa chờ thêm một người nữa là được rồi. Dư Quá vỗ vỗ tay cười nói, không vội, lưu lại cảnh tỉnh các đệ tử ở phía sau, để tránh sau này lăn lộn ở tu tiên giới, đến chết thế nào cũng không biết. Thi thể của Lưu Dực cứ như vậy nằm trên tảng đá ngầm. Một đám đệ tử đều né ra xa, lại chờ thêm một thời gian, cuối cùng 12 người đã đến đông đủ. Độ Nguyệt Việt chở 3 người Loan Sơn, Dư Quá, Triệu Diêm và Tần Tang cùng với 12 tân đệ tử mới nhập môn theo đường cũ quay lại Nguyên Chiếu Môn. những người khác không có trong danh sách 12 tán tu đều bị phân phát tại chỗ. Ngoài Tần Tang và Nguyễn Nam Phong ra, phía sau còn có một vị sư tỷ tên là Ngô Liễu Nguyệt, ở chung một chỗ, nhưng mà tu vi cô nàng mới chỉ luyện khí tầng thứ 6 mà thôi. Nếu Lưu Dực không chết, thì Khôi Âm Tông họ có thể chiếm được 1/3 danh sách. Tần Tang nhìn thấy mấy vị sư huynh sư tỷ thất bại rời đi, lo lắng sau khi rời khỏi Bát Quái Cấm Địa, thứ chờ họ sẽ là thứ gì. Nhưng mà Tần Tang càng lo lắng cho bản thân của mình hơn. Sau này, các ngươi sẽ là đệ tử của Nguyên Chiếu Môn, phải tuân theo quy củ của sư môn, không được làm bất cứ chuyện gì phản bội sư môn, nếu không giết chết không luận tội. Dư Quá thao thao bất tuyệt nói với bọn họ quy củ của Nguyên Chiếu Môn, gương mặt đầy vẻ chính nghĩa, nhưng mà lời của hắn ta ở trong tai của Tần Tang lại mang theo vẻ châm chọc. Sau khi tiến vào sư môn, các ngươi sẽ đi từ đệ tử tạp dịch mà tiến lên rèn luyện tâm tính. Người phân biệt tạp dịch cho các ngươi vốn là do Đỗ sư thúc của các ngươi sắp xếp, nhưng mà hôm nay hắn có chuyện nên không tới được, ta đành vượt quá chức phận vậy. Vừa nói, Dư Quá lấy trong túi tử giới ra 20 cái lệnh bài linh mộc phẩm chất trống không, liếc mắt nhìn đám người mấy vòng, suy tư trong chốc lát, rồi chọn ra một người trong số đó, dùng linh lực quá bút để mà viết lên lệnh bài một cái, sau đó ném cho Nguyễn Nam Phong. Nguyễn Nam Phong, ngươi tu luyện âm quả chân pháp, tới phòng quả hoàng phụ trách trong giữ lò. Cung Lập, cô Liễu Nguyệt, Dư Quá sắp xếp cho từng người, không ai dám dị nghị điều gì. Lúc này Tần Tang đột nhiên nghe thấy tên của chính mình. Tần Tang, ngươi vừa tu luyện thủy hành công pháp, vừa tới hành dân cốc trong nơm linh điền, cầm lấy. Dưới cái nhìn soi mói của Dư Quá, Tần Tang khôn khéo vâng một tiếng, giương tay tiếp nhận lệnh bài, mở ra nhìn, trên đó viết mấy hàng chữ: Tần đệ tử mới nhập môn Nguyên Chiếu Môn, hành dân cốc Tần Tang. Cuối cùng 12 người bị chia ra tới những nơi khác nhau. Nguyễn Nam Phong tới phòng quả hoàng, Ngô Liễu Nguyệt tới dãy Hoàng Yêu Lĩnh, nghe không giống nơi quan trọng gì cho lắm. Hơn nữa qua giọng điệu của Dư Quá, những công việc tạp dịch này có vẻ rất nặng nhọc. Tần Tang nhớ tới giọng điệu khinh thường của thiếu niên mặc kình trang kia khi mà nhắc tới đệ tử tạp dịch, liền không nhịn được mà cười khổ. Bái nhập tông môn tu tiên vì muốn cầu tiên, nhưng bây giờ phải làm mấy cái việc vô tích sự như vậy. Khổ cực không nói, thời gian tu luyện cũng bị chiếm hơn một nửa, không biết bao giờ mới hết khổ đây. Khó trách thiếu niên mặc kình trang kia coi thường như vậy. Các người dùng hết sức mà làm xong chuyện được giao, tự nhiên sư môn sẽ nhìn được hết. Nếu như các ngươi cần cù chăm chỉ thì được một vị sư huynh trúc cơ kỳ nào đó nhận làm đệ tử chân truyền, đó là chuyện rất bình thường. Dư Quá miễn cưỡng nói thêm mấy câu. Khi mà họ đang nói chuyện, Độ Nguyệt Việt cũng đã đi tới gần sơn môn Nguyên Chiếu Môn. Chương 125, Cổ Ải. Ngay lúc này, từ trong núi bay ra một luồng độn quang. Một vị lão giả gầy gò, khoảng chừng 50-60 tuổi, mang theo một vẻ lo lắng đi tới. Trên người mặc một đạo bào màu xanh, dưới chân đạp một thanh trúc bay cực nhanh về phía bọn họ. Đỗ sư huynh! Loan Sơn vội vã dừng Độ Nguyệt Việt lại, vội vàng cùng Dư Quá hành lễ. Triệu Diêm hô bái kiến Đỗ sư thúc, đám người Tần Tang phía sau cũng cùng bái kiến. Bọn họ đã từng nghe thấy Dư Quá nói qua, có vẻ người này chính là Đỗ Tư Nghiệp, đệ tử tạp dịch là do hắn ta sắp xếp. Đỗ sư huynh, trong tộc có chuyện gì? Sao huynh vội vã như thế chứ? Dư Quá tò mò hỏi. Đỗ Tư Nghiệp lắc đầu tức giận nói: Khiến Dư sư đệ chê cười rồi, con cháu trong tộc không nên hụn, vừa gặp một chút phiền phức nhỏ đã kinh ngạc, suýt thì làm lỡ chuyện lớn của ta, đã bị ta chỉnh đốn xong rồi. Dư Quá an ủi: Đỗ sư huynh làm tộc trưởng, việc nhà không xử lý ổn thỏa thì dễ bị mấy cái chuyện lặt vặt làm tức giận rồi. Sư huynh yên tâm, ta dựa theo sự phân phó của huynh sắp xếp đám đệ tử này xong rồi, huynh xem còn có chỗ nào thiếu sót cần phải điều chỉnh không đi. Lão giả họ Đỗ nhìn qua lệnh bài của mọi người, vẻ mặt hơi chậm lại tán dương. Dư sư đệ bố trí từng người phù hợp với đặc điểm của mỗi người, không cần phải điều chỉnh gì cả. Trước đó ta chỉ thuận mồm mà nhắc tới thôi, không ngờ lại làm phiền Dư sư đệ phải tự mình chạy tới đây một chuyến. Đỗ mổ xin cảm tạ. Sau khi khen ngợi Dư Quá một trận xong, lão giả họ Đỗ liền nhìn về phía đám người của Tần Tang, tay dùng lên, vô số túi giấy tử bay ra ngoài, chi chít bên trên như sắp che kín bầu trời. Mấy thứ này là pháp khí nhập môn, các ngươi cầm lấy đi, thỉnh thoảng sẽ cần dùng trong khi mà tu luyện hoặc là lúc làm tạp dịch. Tần Tang thấy mấy luồng ánh sáng đang bay về phía hắn, vội vàng giơ tay nhận lấy. Một chiếc túi giấy tử màu xám tro, một cuốn ngũ hành chú. Pháp khí thì là một thanh linh kiếm cực kỳ bình thường, phẩm cấp chỉ là hạ phẩm pháp khí. Thật ra thanh linh kiếm này chính là pháp khí phi hành, không khác kiếm tu ngự kiếm phi hành cho lắm. Chỉ là cái kiểu chế phi hành pháp khí, hình dạng giống kiếm mà thôi, tốc độ thua xa bằng hư phong. Một bộ đạo bào màu xanh cũng là hạ phẩm pháp khí, muốn dựa vào nó đều phải giao thủ với người khác là chuyện không thể. Nhưng mà sau khi mặc vào có thể ngăn cách bụi bẩn, không nhiễm bẩn, rất thực dụng. Một thứ nữa là bồ đoàn bệnh bằng lá trúc. Nghe Đỗ Sư Thúc nói cái thứ này được bệnh bằng lá của linh trúc, có tên là thủy linh trúc. Lúc tu luyện, ngồi trên bồ đoàn sẽ đạt được hiệu quả tĩnh tâm tốt nhất. Còn có một pháp khí giống như bạch vân, Tần Tang nhìn thử xung quanh, chỉ có một mình hắn có thứ này. Đồ lặt vặt rất nhiều, Tần Tang ôm ngập lồng ngực, vội vàng phân loại cất vào trong túi giấy tử. Lúc này, Đỗ Nguyệt Việt đã đi vào nguyên chiếu môn, sau khi dừng lại ở một bãi sân, Loan Sơn để cho bọn họ đi xuống. Nghe nói trưởng môn nguyên chiếu môn không phải là hai vị trên kim đan kia, mà là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, tính cả đám người của Đỗ Tư Nghiệp kia thì đều lên tới trúc cơ kỳ xong, liền không còn hy vọng đột phá thêm. Cộng thêm tuổi tác đã cao, cho nên đã được phân cho mấy công việc trong tông môn. Tần Tang tưởng rằng sẽ được dẫn tới gặp trưởng môn nguyên chiếu môn, nhưng mà không ngờ họ lại không được dẫn đi tiếp kiến. Khi vừa xuống mặt đất, Đỗ Tư Nghiệp giao bọn họ cho mấy vị sư huynh, sau đó nghênh ngang rời đi. Mấy chục đỉnh núi lớn nhỏ khác nhau. Ở trung gian còn có một đỉnh núi cao vút xuyên qua tầng mây. Nghe nói đây chính là phủ phong của nguyên chiếu phong. Tần Tang chân đạp lên kiếm, đi theo sau một vị sư huynh họ Chu. Nghe hắn ta chỉ điểm vài chuyện khi mà nhập môn thì gật đầu liên tục. Nghe nói chủ phong chính là dùng đất linh mạch hội tụ của dãy núi này. Linh lực bên trong sơn môn nồng đậm hơn gấp mấy lần so với Khôi Âm Tông. Chu sư huynh dẫn Tần Tang đi vào một vòng. Nguyên chiếu phong và mấy ngọn núi xung quanh nơi nào cũng dày đặc cấm địa. Chờ tới khi đi tới sau một ngọn núi, đập vào mắt Tần Tang là một dãy lớn cung điện. Tần sư đệ, nơi này chính là thuyết pháp đường. Nơi này sẽ thường xuyên có các sư thúc và sư huynh đến để mà khai đàn thuyết pháp. Có bàn về tu hành, cũng có chỉ điểm nên tu luyện pháp chú như thế nào. Thao túng pháp khí, muốn dự thính thì cần phải có linh thạch mới được. Dựa theo tu vi của người truyền thuyết mà số linh thạch nộp nhiều hay ít. Mặc dù các ngươi rất khổ cực, nhưng mà lương tháng lại rất nhiều, mỗi tháng đủ để nghe mấy lượt. Theo chỉ điểm của Chu sư huynh, Tần Tang nhìn ra xa, Chu sư huynh vội vã rời đi. Nơi quan trọng của sơn môn, ta đã nói hết cho ngươi rồi, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đến Hành Vân Cốc. Vận khí của ngươi không tồi, mặc dù là tạp dịch ở Hành Vân Cốc, trong sơn môn hơi nặng, nhưng mà linh lực ở nơi đó nồng đậm hơn bên ngoài sơn môn rất nhiều. Nhưng mà lại gần thuyết pháp đường, đặc biệt còn dễ gặp được sư môn và trưởng bối, không chừng còn được nhìn trúng thu làm đệ tử, thoát khỏi khổ ải nữa. Chương 126, Tục Dụ. Tần Tang hỏi ra mới biết phạm vi thế lực của nguyên chiếu môn thực lực cực kỳ rộng rãi. Đệ tử của nguyên chiếu môn sau khi có được tư cách có động phủ thì có thể tìm bất kỳ chỗ nào đó có linh lực nồng đậm trong dãy núi to lớn này để mà xây động phủ. Nguyên chiếu phong là hộ phái đại trận nền móng ở trong nguyên chiếu môn. Thái thượng tông chủ tu hành ngay trong chủ phong, nơi quan trọng đại điện trưởng môn cũng được xây dựng xung quanh chủ phong, cũng được gọi là nội môn. Đi theo phía sau Chu sư huynh phi hành trên không trung một lúc, cuối cùng cũng tới ranh giới hộ phái đại trận. Chu sư huynh hạ xuống đất, chỉ vào sơn cốc bị mây mù che lấp lối vào, nói với Tần Tang: Tần sư đệ, phía trước chính là Hành Vân Cốc, trong cốc này có đại trận, muốn vào Hành Vân Cốc thì phải có lệnh bài mới đi vào được. Ta không thể tiễn đệ thêm, bạch vân pháp khí của ngươi dùng để mà cưỡi mây rải mưa, bồi bổ linh thực. Trong túi giới tử có trang bị mấy cái thứ như là cửu linh sa, đều là cần trong việc bồi dưỡng linh thực. Mấy thứ đó đều được phát theo mỗi tháng, tới thời hạn mới có người đưa tới. Vừa nói, Chu sư huynh vừa giơ tay đánh một đạo linh lực vào trong cốc, Chỉ chốc lát sau, mây mù đã dạt sang một bên. Bên trong có một người trông còn già hơn cả Đỗ Sư Thúc bay ra, tu vi luyện khí tầng thứ 13. Người kia nén đồn quang rơi xuống trước mặt của hai người, quan sát tần tần một lúc, miệng nói mấy lời quái gở. Chu sư đệ, lâu lắm rồi không lên điện Tam Bảo, quả là vị khách hiếm có. Vị sư đệ này lại là lạ mặt, không biết nên xưng hô thế nào đây. Tần Tang vội vàng hành lễ nói, sư đệ Tần Tang ra mắt sư huynh. Chu sư huynh cười khổ, không nổi giận mà chỉ ai quán nói. Mạnh sư đệ, vị này chính là Tần sư đệ vừa nhập môn à. Được phân tới hành dân cốc các huynh hỗ trợ, ta chỉ đưa người tới thôi mà lại bị huynh đối xử như vậy à. Hai mắt của Mạnh sư huynh sáng lên, cuối cùng lão Đỗ cũng chịu thả người rồi sao? Suýt nữa ta đã quên mất, hôm nay là đại hội thăng tiên. Chu sư huynh dường như đang cố tình chọc tức hắn ta, lắc đầu nói. Nghe nói hôm nay Đỗ sư thúc có việc cho nên đã ủy thác Dư sư thúc sắp xếp tạp dịch. Nếu không mấy sư thúc khác cũng đang chờ bổ sung tạp dịch, làm gì tới phiên huynh? Mạnh sư huynh hừ một cái, đột nhiên ngớ ra nói. Dư sư thúc? Là Dư sư thúc nào? Chu sư huynh lạnh nhạt nói. Chính là vị sư đệ của Dư Quá, cách đây không lâu đã bế quan thành công lên trúc cơ kỳ, sau này gặp mặt phải gọi một tiếng Dư sư thúc á. Hai người ăn ý không nói, vẻ mặt trở nên tiêu điều trông thấy, dáng vẻ mất hết hứng thú. Sau khi Chu sư huynh rời đi, Tần Tang đi theo Mạnh sư huynh tiến vào hành dân cốc. Nói chuyện vài câu với nhau cũng dần quen thuộc. Tần Tang cũng biết tên của Mạnh sư huynh là Mạnh Như Hối, hiện đã hơn 80 tuổi rồi, sớm không còn hy vọng gì với trúc cơ nữa. 30 năm trước đã đánh mất hết ý niệm tu, liền từ biệt sơn môn, rời núi về nhà. Nhưng mà song thân sớm qua đời, quê hương đưa mắt ngắm người xa lạ. Mạnh Như Hối mất hết hứng thú ở quê hương, liền quay trở lại núi nhận tự dụ, định ở sư môn cho hết quãng đời cuối cùng. Hành sơn cốc chính là mấy cái sơn cốc dính cùng một chỗ, mỗi một sơn cốc đều khai khẩn được rất nhiều linh điền. Trong đó, dung trồng vô số linh thụ, linh trúc, linh cốc, dĩ nhiên là không thiếu được linh dược. Mạnh Như Hối dẫn theo Tần Tang đi sâu vào bên trong, nửa chừng còn gặp mấy vị sư huynh sư tỷ vẻ mặt vội vã, họ lên tiếng chào hỏi mấy câu rồi lại tiếp tục bận rộn việc của mình. Thấy cảnh tượng bận rộn này, Tần Tang không nhịn được trầm lòng. Cuối cùng, hai người bọn họ đi tới cuối cùng trong một sơn cốc. So với những nơi khác, sơn cốc này không quá lớn, hai bên sườn núi trồng đầy trúc tía, ở giữa là một mảng lớn vườn thuốc. Tần sư đệ, sau này ngươi sẽ phụ trách trông coi cái vườn linh dược này, cứ một đoạn thời gian là phải nộp lên linh dược theo phân ngạch. Sẽ có người ở trong sư môn tới lấy. Trong miếng ngọc giản này có đủ đặc tính của từng loại linh dược và biện pháp nuôi dưỡng, một số linh dược rất yếu ớt. Sư đệ nhớ là không được làm ra sai sót, nếu không nộp đủ phân ngạch linh dược thì không những sẽ bị trừ lương tháng mà còn có khả năng sẽ bị đuổi khỏi sư môn. Trong sơn cốc này, ngươi có thể tùy ý xây dựng động phủ. Mạnh Như Hối nói một tràng dài với Tần Tang xong, liền vội vàng rời đi. Tần Tang, Ngữ Phong đi tới bên cạnh giường thuốc trong sơn cốc, nhìn đủ loại linh dược bên trong, cây thì đang đua nhau khoe sắc, cây thì xanh tươi ướt át. Đều là thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy qua. Dùng thần thức thăm dò ngọc giản, sau khi mà cẩn thận xem qua xong, sắc mặt của Tần Tang lập tức trầm xuống. Bạch dân mà hắn nhận được kia còn gọi là ngũ hành dân. Sau khi thúc giục thì có thể đem thiên địa ngũ hành linh khí dung nhập vào trong nước mưa rải xuống, bồi bổ cho linh thực. Bởi vì mỗi loại linh dược đều có đặc tính khác nhau, nên số lần cho mưa và thời gian cho nước mưa dung nhập với ngũ hành linh khí của mỗi chủng loại đều cần phải chú trọng, rất cần người điều khiển nắm chắc trong tay. Nếu làm ra sai sót, không chỉ không giúp cho linh dược phát triển mà còn khiến cho linh dược bị tổn thương. Nghiêm trọng nhất chính là khiến cho linh dược bị khô héo, chết hoàn toàn. Cửu linh sa thì do phân và nước tiểu của chín loại yêu tạo thành. Thông thường, linh thực chỉ cần rải cửu linh sa 10 ngày một lần, bình thường không cần quan tâm. Nhưng mà linh dược thì khác, phải cực kỳ chú trọng tới nó, khiến cho Tần Tang càng nhìn càng đau đầu. Chương 127, nhẫn nại. Nếu nghiêm khắc làm theo ghi chép trong ngọc giản thì ngày nào cũng phải dùng hơn nửa thời gian để mà chăm sóc vườn thuốc rồi, thời gian tu luyện ít tới đáng thương. Khó trách Mạnh Như Hối chạy nhanh như vậy, căn bản không muốn cho hắn cơ hội kháng nghị. Tần Tang bay lên chỗ cao để quan sát, thấy sâu trong rừng trúc có một trúc lâu, phi thân qua phát hiện trúc lâu kia đã nhiều năm không được sửa sang, gió thổi qua một cái là toàn bộ trúc lâu đều rung lên. Vì thế hắn dứt khoát tìm ra sau vách núi trong rừng trúc, dùng bích kiếm chém ra một cái động phủ đơn giản, sau đó liền rơi vào tĩnh tọa. Vị dư sư thúc kia phân hắn tới hành dân cốc, nhưng mà lại không nói rõ muốn hắn làm cái gì. Nhưng Đỗ Tư Nghiệp lại đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chuyện này khiến cho Tần Tang bất an mãi. Không phải là Tần Tang chưa từng nghĩ tới chuyện mật báo, nhưng bên trong nguyên chiếu môn này, ngoài dư quá ra, không biết còn có bao nhiêu gian tế của Khôi Âm Tông nữa. Không phải Mạnh Như Hối là một trong số đó chứ? Từ hai vị trên kim đan và trưởng môn trong nguyên chiếu môn ra, Tần Tang thật sự không dám cả tin bất cứ ai. Hơn nữa, nhìn cách nguyên chiếu môn dùng Thăng Tiên Đại Hội để mà dụ giết tán tu, thì sau khi mật báo, hắn thật sự có thể lấy công chuộc tội sao? Muốn lấy mạng đi đánh cược, nếu như mật báo để chứng minh lời của hắn nói là sự thật, thì chắc chắn bí mật của Ngọc Phật sẽ bị bại lộ thôi. Bây giờ, hiểu biết của Tần Tang đối với Ngọc Phật ngày càng tăng. Nguyên thần chính là căn cơ của người tu tiên. Ngọc Phật không chỉ bảo vệ nguyên thần của hắn tránh khỏi ngoại tà xâm chiếm, mà còn giúp cho hắn ngăn cản bị mê hoặc thần hồn. Tần Tang phân tích loại năng lực đó chỉ có tác dụng với nguyên thần, giúp cho hắn dù ở nơi nào cũng có thể đảm bảo nguyên thần của mình không bị mê hoặc. Tuân thủ đạo tâm nghiêm ngặt, nhưng mà giống như đại trận mây mù bên ngoài hành dân cốc và phương U Sơn, mắt thường của hắn không thể nhìn thấu được. Mặc dù bây giờ hắn không biết giới hạn của Ngọc Phật là bao nhiêu, nhưng mà hắn biết dưới sự che chở của Ngọc Phật, hắn có thể chống cự lại, về sau có khả năng bị tổn thương nguyên thần, hoặc gặp phải pháp khí làm loạn thần trí, vật tà quế, thậm chí trận pháp. Ngọc Phật chắc chắn là một vật bảo vật, dù thế nào cũng không được làm lộ ra bên ngoài. Khi trăng sáng treo trên cao, Tần Tang mới hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, lê thân thể mệt mỏi nhập định tu luyện. Việc thao túng ngũ hành vân bồi bổ linh dược gần như là làm hao tổn hết linh lực ở trong cơ thể của hắn. Trong lúc tu luyện, Tần Tang dường như cảm nhận được tu vi đã tăng lên một phần. Cũng có thể là do tư chất của Tần Tang quá kém nên tu vi tăng quá ít, mà bây giờ hắn lại khinh thường dùng hồn đan. Vừa vào tông môn đã muốn chạy, nhưng mà lúc này Tần Tang quyết định nhẫn nại ở lại nguyên chiếu môn xem xét thêm một thời gian nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đề cao thực lực. Dược lực của tụ khí đan chưa được luyện quá, trong túi giới tử còn có một chai thạch nhũ và hồn đan. Tần Tang đoán chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7. Tần Tang nhìn khí hải bên trong cơ thể, dược lực của tụ khí đan vẫn đang áp chế bên trong khí hải, là lúc nên luyện quá rồi. Đảo mắt đã qua hơn 10 ngày. Mấy ngày hôm nay trôi qua vô cùng yên bình, không ai tới quấy rầy. Đồng môn trong hành dân cốc, người này tự so với người kia, ngày ngày trông giữ bên cạnh thửa đất của mình. Căn bản là không ai thấy hứng thú với sư đệ mới của mình, chứ đừng nói tới chuyện gây phiền phức. Qua một thời gian dài như vậy, Tần Tang chỉ quen biết mỗi một mình Mạnh Như Hối. Nhưng mà điều khiến cho Tần Tang bất an hơn chính là Dư Quá chưa từng tới tìm hắn. Tần Tang dần quen thuộc với cuộc sống hành dân cốc, ban ngày cưỡi mây rải mưa, chỉnh đốn dược thuốc, buổi tối quay lại động phủ tu luyện, luyện hóa dược lực của tụ khí đan, cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Chỉ cần 10 ngày nữa là có thể luyện hóa hoàn toàn dược lực của tụ khí đan. Tần Tang vừa thao túng ngũ hành dân, tưới nước cho mảnh ruộng trồng thất tinh trùng lâu, vừa lặng lẽ tính toán. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, khi mà dược lực của tụ khí đan tiêu tán hết, cảnh giới của hắn sẽ tăng lên tầng thứ 6 hậu kỳ, cách tầng thứ 7 chỉ một khoảng ngắn mà thôi. Tới lúc đó lại uống hết cái bình hồn đan kia, tỷ lệ đột phá rất cao. Nhưng mà sau khi đột phá tầng thứ 7 xong, thì hắn phải nghĩ cách thoát khỏi thân phận tạp dịch này. Bây giờ, mỗi khi mà Tần Tang luyện quá dược lực của tụ khí đan, đều phải tạm dừng tu luyện, dành ra một ít thời gian ngắn để cơ thể có thể chậm rãi tiêu hóa hết dược lực, đồng thời phải thích ứng thật nhanh để mà tăng cảnh giới. Nếu quá hấp tấp thì không những không đạt được chỗ tốt nào mà còn để lại cho tai họa ngầm. Trong khoảng thời gian này, việc ở giường thuốc không ảnh hưởng quá nhiều tới việc tu hành của hắn. Nhưng mà sau khi luyện hóa dược lực của tụ khí đan, đột phá tầng thứ 7 xong, hắn vẫn chưa tìm ra đường tắt để mà đi nào. Phải khổ tu, nhưng mà tới lúc đó giường thuốc chính là trở ngại rất lớn. Sau khi rải mưa cho mảnh giường cuối cùng, sắc trời vẫn còn sớm, lúc này xuất hiện hai đạo độn quang bay vào trong sơn cốc. Tần Tang nhìn thấy Mạnh Như Hối thì vội vàng tiến lên nghênh đón. Bên người của Mạnh Như Hối là một thanh niên tuổi tác sắp xỉ Tần Tang, vẻ mặt vui mừng, nhưng mà khi thấy Tần Tang lập tức thu liễm lại. Ra mắt Mạnh sư huynh, không biết vị sư huynh này họ gì? Tần Tang chắp tay nói, thanh niên kia đáp lễ, Tần sư đệ, ta họ Tất. Chương 128, Thiên Nguyên Phượng. Tần Tang thấy Mạnh Như Hối muốn nói lại thôi, vẻ mặt kỳ lạ liền hỏi, Mạnh sư huynh, Tất sư huynh, hai người tìm ta có chuyện gì? Mạnh Như Hối do dự nói, Tần sư đệ, ngươi nói thật đi, có phải ngươi đã đắc tội với Dư sư thúc đúng không? Dư quá! Lòng của Tần Tang hơi động, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, làm ra vẻ nghi ngờ hỏi, ta chỉ mới có ra mắt Dư sư thúc ở Thăng Thiên Đại Hội một lần, rồi lại nghe theo sắp xếp của Dư sư thúc tới Hành Dân Cốc, có lẽ không có làm gì thất lễ cả. Mạnh Như Hối lắc đầu nói, Tần sư đệ, sau này mảnh vườn của ngươi sẽ do Tất sư đệ phụ trách, ngươi đi theo ta. Tần Tang ôm một bụng nghi ngờ, không biết Dư quá định làm cái gì đây. Hắn tạm biệt Tất sư huynh rồi quay lại động phủ thu dọn đồ đạc, xong đâu đó mới ngự pháp khí theo Mạnh Như Hối. Nơi ở của Mạnh Như Hối là một căn nhà lá xây ở giữa cốc. Giữa núi cạnh sông, bên cạnh gian nhà còn nuôi mấy con thanh ngưu để làm bạn. Mãn ý, nhàn nhã, theo hắn ta nói thì cái gian nhà này được làm giống với trí nhớ của tuổi thơ. Mời Tần sư đệ vào, nếm thử Quẩn Linh trà mà Nghiêm sư muội vừa hái đi. Bên ngoài không được uống cái trà ngon như vậy đâu. Mạnh Như Hối tươi cười mời Tần Tang vào phòng. Tính cách của Mạnh Như Hối hiền lành, mặc dù Tần Tang mới gặp Mạnh Như Hối vài lần, nhưng mà cũng cảm thấy người này không tệ. Tần Tang không có tâm trạng thưởng trà, liền chắp tay nói, Mạnh sư huynh, ngươi nói thật với ta đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta gia nhập Nguyên Chiếu Môn thế nào, ngươi cũng biết. Luôn đúng mực trong sơn cốc, cẩn thận nuôi dưỡng linh dược, thuyết pháp đường còn chưa từng đi qua, chắc chắn không thể đắc tội dài. Mạnh Như Hối thu lại ý cười than nhẹ, Tần sư đệ, ta cũng tin ngươi không phải là loại người lông bông gì, nhưng mà nơi này là tu tiên giới, thực lực không bằng người thì không có tư cách nói chuyện phải trái. Nói không chừng ngươi đã làm cái gì đó, hoặc là ánh mắt, giọng điệu không đúng một chút thôi cũng khiến cho người khác ghi hận trong lòng. Sau này Tần sư đệ phải đối nhân xử thế thỏa đáng hơn một chút. Mạnh Như Hối nói một tràng đạo lý với Tần Tang, cuối cùng nói tiếp, vị Tất sư đệ vừa rồi kia cũng vì vô tình đắc tội với một vị sư thúc trúc cơ kỳ, vị đó ám chỉ cho ta, nên ta phải đành phân cho Tất sư đệ công việc tạp dịch khổ cực nhất. Một lần chịu khổ liền 10 năm, may mà trong sư môn, ngay cả trúc cơ kỳ cũng phải tuân theo quy củ, không thể hở một chút, đánh đánh giết giết được, nếu ở bên ngoài thì mạng cũng chẳng còn. Tần Tang hiểu điều này, trầm giọng nói, Mạnh sư huynh, ý của huynh là... Mạnh Như Hối gật đầu nói, sư đệ, đi theo ta. Hai người bay thẳng ra ngoài Hành Dân Cốc, bay về hướng Tây. Tần Tang phát hiện dọc đường có không ít sơn cốc tương tự, đều bị mây mù ngăn trở. Hai người bay không xa, Mạnh Như Hối dừng lại trước một sơn cốc, lấy một lá linh phù mở đại trận, sau đó giao lại linh phù và ngọc giản cho Tần Tang. Hai người một trước một sau đi vào, Tần Tang lập tức ngửi được mùi thuốc nồng nặc ở bên trong, thầm nghĩ, không phải nơi này cũng là dương thuốc đó chứ. Đây là hồ dương cốc, cũng do ta phụ trách, bên trong cũng trồng linh dược. Mạnh Như Hối hơi dừng lại một chút, nhìn Tần Tang xong mới nói, chỉ là linh dược được trồng ở đây đều cấp cho Trường Sinh Đường luyện đan để sử dụng. Mỗi một cọng linh dược ở đây đều phiền toái hơn so với linh dược trong trúc tử cốc ở Hành Dân Cốc nhiều. Tần sư đệ đã quen tay chăm sóc vườn thuốc, bây giờ chăm sóc cái đống linh dược này cũng không khó khăn lắm. Hồ Dương Cốc lớn hơn so với trúc tử cốc. Chủng loại linh dược ở trong linh điền nhiều hơn gấp mấy lần chủng loại so với trúc tử cốc. Tần Đan dùng thần thức thăm dò ngọc giản để xem yêu cầu và điều cấm. Vừa nhìn thấy đã hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng. Trong nơm linh điền ở nơi này còn tốn thời gian hơn cả trong nơm linh dược trong trúc tử cốc. Thấy Mạnh Như Hối xoay người muốn đi, Tần Đan vội vàng đuổi theo. Mạnh sư huynh, chậm một chút. Mạnh Như Hối cho rằng Tần Tang không nhẫn nhịn được, liền tận tình khuyên bảo. Ta biết Tần sư đệ không cam tâm, nhưng mà ngươi nhẫn nại thêm mấy năm nữa, chờ dư sư thúc á, ngu giận là được rồi. Buổi thăng tiên đại hội lần sau, ta sẽ dùng hết sức mình để hòa giải giúp ngươi. Tần Tang cười nói, sư huynh yên tâm, chữ nhẫn này ta rất hiểu mà. Ta chỉ muốn thỉnh giáo sư huynh, bây giờ ta cần mấy thứ, không biết nên mua ở đâu đây. Mạnh Như Hối à một cái nói, sư đệ có biết thuyết pháp đường không? Cứ cuối tuần thì trong thuyết pháp đường chắc chắn sẽ có sư thúc trúc cơ kỳ giảng đạo. Khi đó đại đa số đệ tử trong sư môn cũng tới thuyết pháp đường để nghe. Hiếm khi có người tụ lại một chỗ như vậy, nên ở đó sẽ bắt đầu bổ sung thứ không có, trao đổi thứ mình cần. Sau này dần dần hình thành một thông lệ, cứ buổi tối cuối tuần là các đệ tử trong sư môn sẽ dùng thuyết pháp đường làm nơi để mà giao dịch. Sư môn không những là không cấm mà còn khích lệ, đôi lúc trong lúc trao đổi còn xuất hiện cả bóng dáng của sư thúc trúc cơ kỳ nữa. Nhưng mà Mạnh Như Hối đổi ngữ khí, buổi trao đổi dù sao cũng do các học trò trong sư môn tạo ra, cho nên đồ tốt thì rất ít. Nếu sư đệ muốn mua pháp khí tốt hoặc là một số vật phẩm trân quý cần phải ra ngoài tìm tới mấy phường tu tiên thì mới có. Bên dưới sư môn đi thẳng về phía bắc sẽ thấy phường Thiên Nguyên. Phường Thiên Nguyên là sản nghiệp của Nguyên Chiếu Môn chúng ta, rất là hưng thịnh, có danh tiếng không nhỏ trong tu tiên giới. Sư đệ tới đó chỉ cần trình ra lệnh bài là sẽ được bảo vệ, không cần phải lo lắng tới an toàn. Chương 129, Ma Nhãn. Phường Thiên Nguyên. Tần Tàng thầm nhớ địa chỉ, chắp tay nói, đa tạ Mạnh sư huynh đã chỉ điểm, bây giờ cách cuối tuần còn mấy ngày nữa, ta muốn tới phường Thiên Nguyên mở mang kiến thức trước. Tóm lại, ta sẽ tới đó một chuyến. Mạnh sư huynh có cần gì không? Sư đệ có thể làm thay. Vừa nói xong, Mạnh Như Hối hiếp mắt nhìn Tần Tang cười nói. Sư đệ nói xong ta mới nhớ. Quả là ta có một việc, ngươi chờ ta một chút nghe. Vừa nói, Mạnh Như Hối lấy ra một cái túi giới tử đưa cho Tần Tang. Làm phiền Tần sư đệ khi mà tới phường Thiên Nguyên đưa cái túi giới tử này cho trưởng quỹ của Hồi Xuân Đường. Nói là lão Mạnh đưa. Sau này Tần sư đệ tới Hồi Xuân Đường mua dược, có thể nói tên của ta lên, ngươi sẽ được giảm ít nhất là 2 phần á. Tần Tang không hỏi trong túi là thứ gì. Sau khi tiễn Mạnh Như Hối đi, Tần Tang đi dạo một vòng trong Hồi Dương Cốc, bố trí xong một cái động phủ đơn giản, Tần Tang liền lên đường. Không ngờ vừa đi chưa tới một canh giờ, Tần Tang quay lại Hành Dân Cốc, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Khi đi tới gần gian nhà lá, lập tức cố nhoẻn miệng cười, trả cái túi giới tử lại cho Mạnh Như Hối. Vẻ mặt Mạnh Như Hối bất ngờ, cao mày nói, Tần sư đệ có ý gì? Tần Tang cười gượng nói, mong Mạnh sư huynh thứ lỗi cho, khi mà ta vừa mới ra khỏi sơn môn, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an, cảm giác như sắp đột phá, cho nên cần phải bế quan gấp. Sợ là tạm thời không tới phường Thiên Nguyên dội, đồ trong túi giới tử ta vẫn chưa động tới, vẫn chưa từng nhìn qua, xin Mạnh sư huynh kiểm tra. Mạnh Như Hối lạnh nhạt nhìn Tần Tang, nắm cái túi giới tử trong tay, sau đó xoay người đi vào trong nhà lá, ầm một tiếng đóng cửa lại. Tần Tang thầm cười khổ, trong lòng biết chắc lần này đã đắc tội với Mạnh sư huynh rồi, e rằng cuộc sống về sau trải qua không tốt, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, dù tình hình có xấu hơn nữa thì cũng có thể xấu tới mức nào chứ. Thầm than một tiếng, Tần Tang lắc đầu, nhảy lên bằng hư không, quay lại Hồi Dương Cốc. Dọc đường đi, hắn vô cùng cẩn thận, quay đầu nhìn liên tục, sợ có ai theo dõi phía sau. Sau khi quay lại động phủ của mình, liền dùng hoặc thần kính bày một cái kính trận ở cửa động, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tần Tang ngồi lên thủy tâm trúc bồ đoàn, tâm trạng không yên, ánh mắt thay đổi không ngừng, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở bàn tay trái ra. Lòng bàn tay trái đột nhiên xuất hiện một con mắt màu đen. Toàn thân con mắt đen nhánh, con người sống động không ngừng chuyển động qua lại trong lòng bàn tay của Tần Tang. con người đen nhánh tựa như có thần trí. Khi nó lướt nhìn qua mặt của Tần Tang, hắn cảm thấy ánh mắt đó như ẩn chứa một nụ cười quỷ dị, có thể nhìn thấy nội tâm của hắn, tóc gáy dựng đứng lên. Ma nhãn này là Triệu Diêm đưa cho hắn. Nhớ lại một màn phát sinh lần trước, bàn tay của Tần Tang đột nhiên nắm thật chặt. Hắn hỏi thăm Phường Thiên Nguyên là có ý định của riêng mình. Nếu tới Phường Thiên Nguyên mà không có ai cản đường thì hắn nhất định sẽ một đi không trở lại, có thể chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu. Nhưng mà không ngờ khi mà hắn vừa quay lại Hồ Dương Cốc thì tiếng của Triệu Diêm đã vang lên bên tai. Muộn như vậy rồi, Tần sư đệ định đi đâu chứ? Tần Tang căng thẳng trong lòng, vội vàng ngăn pháp khí lại. Lại thấy Triệu Diêm lắc mình ngăn trước mặt của hắn, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tần Tang. Khi ở trong bát quái cấm địa, Tần Tang nhìn ra được quan hệ giữa Triệu Diêm và Dư Hóa không đơn giản, rất có thể là gián điệp do Khôi Âm Tông cài vào. Nếu là thật thì không quá bất ngờ rồi. Tần Tang làm như không có chuyện gì, thi lễ một cái, sau đó nói ra cái cớ mà hắn đã tìm ra trước đó. Ra mặt Triệu sư huynh, Mạnh sư huynh ở Hành Dân Cốc bố trí cho ta tới Phường Thiên Nguyên để giao một món đồ, thấy trời sắp tối nên ta mới vội vã rời núi. Triệu Diêm ồ một cái thật dài, tầm mắt chuyển lên trên mặt nhìn Tần Tang vài lần, giọng điệu khó hiểu hỏi: Tần sư đệ quả là không đơn giản, mới một thời gian đã được Mạnh sư huynh nể trọng rồi. Không biết Mạnh sư huynh bố trí người đi đưa là thứ gì, có thể cho ta nhìn thử xem được không? Tần Tang chần chờ nói: Đây. Triệu Diêm tức giận hừ một cái, môi nhếch lên nhưng mà không nói chuyện mà là đang truyền âm. Nghe thấy nội dung truyền âm, vẻ mặt của Tần Tang vô cùng đáng sợ, thất thanh kêu lên: Triệu sư huynh cũng vậy, câm miệng. Triệu Diêm cắt lời của Tần Tang, trừng mắt nhìn hắn rồi nói: Đừng quên thân phận của ngươi, nếu không kết quả của lưu vực chính là kết quả của ngươi, đưa đồ Mạnh Như Hối đưa ngươi cho ta. Tần Tang vội vàng lấy cái túi giới tử mà Mạnh Như Hối nhờ đưa cho Triệu Diêm, cuối cùng cũng gạt đi được hoài nghi của Triệu Diêm. Lăn lộn ở nơi này một thời gian, Tần Tang chắc chắn mọi việc hắn không thể thoát khỏi nguyên chiếu môn này được. Nơi này là một vũng bùn, càng lún càng hãm sâu vào bên trong. Ma nhãn này chính là Triệu Diêm đưa cho hắn. Cái gọi là nhiệm vụ sư môn hòa hợp với huyết mạch của hắn, chỉ cần rời khỏi cơ thể của hắn một trượng là sẽ lập tức biến mất, rồi trở lại cơ thể của hắn như bình thường. Triệu Diêm ra lệnh cho hắn buổi tối mỗi ngày phải tìm một nơi tầm mắt rộng rãi, thúc giục ma nhãn để cho nó nhìn lên bầu trời, nhìn lén bầu trời trong Hồ Dương Cốc. Khi nào ma nhãn ghi nhớ biến hóa trong trận pháp của Hồ Dương Cốc thì nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Qua một thời gian ngắn, hắn ta và Dư Hóa sẽ kiểm tra tiến độ. Ma nhãn phải khảm trên Diêm La Phiên, nhờ Diêm La Phiên mới thúc giục được. Tần Tang lấy Diêm La Phiên mà Khôi Âm Tông phát ra. Hắn chưa từng dùng qua cái thứ này. Dựa theo pháp chú mà Triệu Diêm đưa cho để mà niệm. Sau đó, hợp nhất ma nhãn và Diêm La Phiên thành một, nhưng thất bại. Chương 130, Dư Âm của Thạch Nhũ. Thử liên tục mấy lần như vậy, ma nhãn và Diêm La Phiên đều không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ hợp lại thành một. Tần Tang nhìn chằm chằm vào ma nhãn, trong mặt hiện lên một vẻ do dự, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy Diêm La Phiên của mình ra ngoài, thử để gần rồi niệm chú. Ma nhãn liền tự động bay về phía Diêm La Phiên. Nhất thời, làn khói đen bao trùm Diêm La Phiên, cuồn cuộn không ngừng. Chờ cho tới khi khí đen tản ra, ma nhãn đã biến mất không thấy. Trên Diêm La Phiên xuất hiện thêm một cái hình vẽ ma nhãn cũng không quá yêu dị. Tần Tang dỗ dàng triệu hồi Diêm Dương, cẩn thận kiểm tra, không thấy nó khác gì so với trước mới yên tâm. Cầm Diêm La Phiên, Tần Tang trốn vào trong động phủ. Lúc này trời đã tối hẳn, ánh sao trên trời lóe lên. Tần Tang ẩn giấu cơ thể, tìm trong cốc hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một nơi vừa rộng rãi tầm mắt, lại vừa khuất, sau đó triệu hồi Diêm La Phiên. Khi mà linh lực của hắn thâm nhập vào, Diêm La Phiên không ngừng lay động trong gió, ma nhãn bên trong tựa như sống lại, trồi lên bề mặt của Diêm La Phiên, mặt nhảy mấy cái, sau đó lướt ánh mắt quỷ dị qua người Tần Tang. Nó tuôn ra một luồng khí đen che đậy cơ thể của Tần Tang lại. Cuối cùng, ma nhãn đã bung ra, bay thẳng lên không trung. Trong con người, một mảnh hỗn độn không ngừng lóe lên những ánh sáng quỷ dị. Không tới một canh giờ, sắc mặt của Tần Tang đã tái nhợt, đầu mướt mồ hôi, linh lực trong cơ thể bị ép khô hết. Hắn thu hồi nhãn, quay lại trong Diêm La Phiên, rồi quay về động phủ, cầm trên tay một viên hồn đan, sau đó nhập định tu luyện. Trong một buổi tối, Tần Tang triệu hồi ma nhãn hai lần. Từ đầu tới cuối, nó đều chăm chú, nhìn về hướng Bắc, không nhúc nhích. Có vẻ nó đang muốn nhìn thấy toàn bộ trận pháp của Hồ Dương Cốc. Nhưng mà chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể hình thành được. Tần Tang âm thầm gật đầu, ít nhất là trong khoảng thời gian này hắn vẫn an toàn. Bây giờ hắn đã đoán được khả năng rất lớn Khôi Âm Tông sẽ tấn công Nguyên Chiếu Môn. Thứ ma nhãn theo dõi không chỉ biến hóa trận pháp bên trong Hồ Dương Cốc, mà mục đích thật sự của nó chính là bên cạnh Hồ Dương Cốc, biến hóa của hộ phái đại trận. Tại sao hai đại môn phái này lại kết thù thì Tần Tang không biết, cũng không quan tâm. Khôi Âm Tông có ba vị trên kim đan, Nguyên Chiếu Môn chỉ có hai vị. Thứ họ dựa vào chính là hộ phái đại trận do sư tổ trong truyền thuyết của Nguyên Chiếu Môn mời hai vị lão tổ Nguyên Anh bày ra. Một khi mà hộ phái đại trận ở Nguyên Chiếu Môn mất đi tác dụng thì kết cục của Nguyên Chiếu Môn chính là bị Khôi Âm Tông lật đổ. Nếu thật sự là như vậy, Tần Tang cảm thấy bản thân an toàn hơn một chút. Đại chiến giữa hai tông môn, người phải xuất chiến chắc chắn toàn bộ trúc cơ kỳ, cao thủ kết đan kỳ, còn có mấy tu sĩ luyện kỳ nhỏ bé như là bọn họ, chỉ có thể chạy theo gây một chút sóng gió mà thôi. Chờ tới khi thế cục hỗn loạn thì không ai để mắt tới bọn họ nữa, chỉ cần nhân lúc chiến trường loạn lạc chạy thoát thân là được rồi. Hơn nữa, hắn còn có hai thân phận đệ tử của cả hai tông môn, tùy cơ ứng biến thì đường sống cũng lớn hơn. 12 ngày sau, đêm khuya, trong động phủ, Tần Tang ngồi xếp bằng trên thủy tâm trúc bồ đoàn, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Đột nhiên mở bừng hai mắt, tinh quang lóe lên, gương mặt mừng rỡ, sau đó há miệng ngáp một cái. Sau đó để nguyên quần áo nằm xuống đất ngủ say. Chăm sóc giường thuốc, thao túng ma nhãn, luyện hóa dược lực của tụ khí đan, 12 ngày liên tiếp không nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Mặc dù là người tu tiên có thể nhập định thay vì ngủ, nhưng mà từ sâu bên trong lòng của hắn vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm nay cuối cùng hắn cũng luyện hóa xong dược lực của tụ khí đan, cảnh giới tăng lên tầng thứ 6 hậu kỳ đúng như dự liệu. Dĩ nhiên là Tần Tang muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Một giấc ngủ không mộng mị, khi mà Tần Tang tỉnh lại, thần thanh khí sảng, phát hiện bên ngoài đã sáng bảnh rồi, hắn vội vàng rời khỏi động phủ để tiếp tục một ngày bận rộn. Sau khi luyện hóa xong dược lực của tụ khí đan, Tần Tang lại lấy ra một lọ thạch nhũ. Dương Nguyên Tan đã luyện hóa làm thạch nhũ mất đi hơn một nửa tạp chất. Tần Tang không tốn bao nhiêu công sức đã nuốt được 5 giọt thạch nhũ tinh khiết vào trong bụng. Sau khi mà luyện hóa xong, đột phá tầng thứ 7 cũng dễ dàng như nước chảy thành công. Cứ thế lại qua thêm mấy ngày, Tần Tang cảm giác được cấm chế ở cửa cốc đã bị người khác chạm vào. Sau khi mở ra cấm chế, liền thấy Mạnh Như Hối và một vị sư huynh già nua đang đứng bên ngoài cửa cốc. Hai người họ vừa cười vừa nói, tất nhiên rất quen thuộc lẫn nhau. Tần Tang chỉnh đốn quần áo, vẻ mặt tươi cười chào đón. Nhìn thấy Tần Tang, nụ cười trên mặt của Mạnh Như Hối nhạt đi vài phần, chỉ Tần Tang rồi giới thiệu. Tưởng sư huynh, bây giờ dương thuốc ở Hồ Dương Cốc là do Tần Tang sư đệ trông nom. Vị này là Tưởng sư huynh, làm việc ở Trường Sinh Đường, vô cùng tinh thông đan đạo, phụ trách hái linh dược. Tần sư đệ dẫn chúng ta tới giường thuốc đi. Amana, ngươi đột phá tầng thứ 7 rồi sao? Mạnh Như Hối cực kỳ kinh ngạc, hắn ta nhớ rõ ràng mới tháng trước, khi mà Tần Tang vừa bước vào cốc, dao động linh lực quanh người rất yếu. Rõ ràng vừa đột phá luyện kỳ tầng thứ 6 không được bao lâu. Vừa rồi khi mà Tần Tang ngự khí bay ra ngoài, hắn ta cảm thấy không đúng, ai ngờ nhìn lại mới biết là người ta đã thăng lên một cảnh giới rồi. Tần Tang ra mắt Mạnh sư huynh, ra mắt Tưởng sư huynh. Tần Tang đi trước dẫn đường, giọng điệu bình thản. Chỉ là may mắn thôi, khi mà tham gia thăng tiên đại hội, ta đã phát hiện sao quyệt yêu trong lòng đất ở bát quái cấm địa, lại tìm thấy bên trong mười mấy giọt thạch nhũ trăm năm, không ngờ vừa nuốt vào đã đột phá rồi. Chương 131, một năm. Sau khi Tưởng sư huynh nghe xong, hâm mộ nói: Thạch nhũ trăm năm chính là thần dược, dược hiệu lâu dài, sau khi uống dược lực sẽ bồi bổ kinh mạch. Trong vòng 2 năm, nằm không cũng thu lợi. Không ngờ Tần sư đệ lại có duyên lớn bậc này chứ, không chừng chưa tới mấy năm sau, tu vi của Tần đệ đã vượt qua bọn ta rồi. Nghe vậy, trong lòng của Tần Tang hơi động, khó trách sau khi đột phá, hắn cảm giác tốc độ tăng tu vi của mình nhanh hơn trước mấy lần. Còn tưởng là vì cảnh giới được đề cao cho nên tốc độ hấp thu linh lực tăng cao, không ngờ lại là dư âm của thạch nhũ trăm năm. Tần Tang cũng biết mấy lời của Tần sư huynh nói chỉ là lời nói khách sáo mà thôi. Bọn họ đã luyện khí kỳ tầng 11 điên phong, do không thể phá vỡ điểm mấu chốt trúc cơ kỳ cho nên mới trì trệ dậm chân tại chỗ. Nếu mà hắn xảy ra chuyện gì bất ngờ trong 10 năm đuổi kịp bọn họ thì cũng không tệ rồi. Lúc này Tần Tang thỉnh giáo Tưởng sư huynh. Mạnh Như Hối nói là Tưởng sư huynh vô cùng tinh thông đan đạo, quả nhiên không nói điều. Người này chỉ nói vài câu giúp cho Tần Tang biết rõ dược tính của thạch nhũ trăm năm, cũng biết nên làm như thế nào để phát huy hết tác dụng của thạch nhũ trăm năm mà không làm lãng phí dược lực. Không ngờ trong bát quái cấm địa cũng có thạch nhũ trăm năm, khi nào có cơ hội phải xin trưởng môn đi thu thập một phen đi. Nhưng mà loại linh dược này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tưởng sư huynh hỏi rõ địa điểm xong liền tiếc hận nói: tiếc là Tần sư đệ quá mức nôn nóng, trực tiếp uống vào làm lãng phí không biết bao nhiêu dược lực. Nhiều thạch nhũ như vậy cầm đi Trường Sinh Đường luyện chế đan dược á, nói không chừng còn có thể giúp cho Tần sư đệ tăng lên tầng thứ 7 hậu kỳ á. Tần Tang thản nhiên mỉm cười, ai biết được sau khi cầm thạch nhũ trăm năm ra ngoài rồi còn tới lượt hắn dùng nữa hay không chứ. Huống hồ với số lượng linh thạch ít ỏi trong tay, hắn không đủ vốn liếng để mời người luyện đan cho. Hơn nữa hiệu quả bây giờ đủ để khiến hắn thỏa mãn rồi. Hai người vừa đi vừa nói, Mạnh Như Hối đi phía sau yên lặng không lên tiếng, nhìn bóng lưng của Tần Tang lại nghĩ tới tuổi tác của hắn, trong lòng không nhìn được cảm thấy chua xót. Ánh mắt lướt qua sự ghen tị, nhưng mà sau đó lại lắc đầu khôi phục như bình thường. Khi mà đi tới gần giường thuốc, Tưởng sư huynh đang cực kỳ hứng thú chỉ điểm cho Tần Tang lập tức im miệng lại, vẻ mặt không vui. Tần Tang bên cạnh cười xề xòa: tu vi mới là lập căn chi rễ, do bận tu luyện cho nên Tần Tang không có thời gian chăm nom cái giường thuốc, thỉnh thoảng rải một ít cửu linh sa xong thì liền mặc kệ, linh dược trong giường ít được chăm sóc, tuy không tới nỗi thời kỳ giáp hạt nhưng mà vẫn kém rất xa so với yêu cầu của Trường Sinh Đường. Mạnh Như Hối cao mày suy nghĩ một chút rồi nói: Tưởng sư huynh, Tần sư đệ vừa mới nhận Hồ Dương Cốc cho nên vẫn chưa có quen thuộc. Huống hồ, việc ở Hồ Dương Cốc thật sự là nặng nhọc hơn rất nhiều so với nơi khác. Nếu không phiền thì sư huynh cho hắn thêm một chút thời gian đi. Mạnh Như Hối lại tình nguyện giúp đỡ hòa giải, khiến cho Tần Tang rất bất ngờ, lập tức chắp tay nói cảm tạ. Tưởng sư huynh lạnh nhạt nói: Tần sư đệ, ta nể mặt Mạnh sư huynh chăm chức một lần. Lần này chỉ trừ lương tháng của Tần sư đệ mà thôi. Nhưng mà nếu liên tục không hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ có thể bẩm báo lên theo đúng sự thật, lúc đó sư môn sẽ xử phạt theo quy củ. Mạnh Như Hối cũng nói: Tần sư đệ tự mình sắp xếp ổn thỏa đi. Nhìn hai vị sư huynh rời đi, vẻ mặt xấu hổ trên mặt của Tần Tang lập tức biến mất không thấy. Cuối cùng cũng tới thời gian ước định, Tần Tang cảm nhận được cấm chế bên ngoài Hồ Dương Cốc bị động vào, liền mở cấm chế mời Triệu Diêm vào. Tần sư đệ, đây là cửu linh sa của ngươi. Triệu Diêm giơ một cái túi tử giới to lên, đi đến trước mặt của Tần Tang liền nhỏ giọng nói: vào trong nói đi. Sau đó Dư Quá đột nhiên xuất hiện, lắc mình đi vào bên trong theo. Dư Quá hỏi qua loa lấy lệ chuyện tu vi của Tần Tang, tác dụng của tụ khí đan khi mà hắn sử dụng. Sau khi trà xét ma nhãn trong tay của Tần Tang xong, Dư Quá hài lòng gật đầu nói: Tần sư điệt rất tận tâm nhưng mà vẫn hơi chậm. Sau này mỗi ngày người thúc giục ma nhãn ít nhất 3 lần. Phải dùng tốc độ nhanh chóng để nhận thấy trận pháp ở trong Hồ Dương Cốc. Tần Tang đứng một bên muốn nói lại thôi. Dư Quá cảm thấy kỳ lạ nói: Tần sư điệt có chuyện muốn nói sao? Tần Tang cố tỏ ra do dự một chút, sau đó liền kể về chuyện hôm trước, còn cố tình thêm mắm thêm muối cho Dư Quá nghe kể khổ. Đệ tử phải dùng thời gian cả đêm thao túng ma nhãn, chỉ có ban ngày để tu luyện, cho nên thời gian chăm sóc dường thuốc rất ít. Có thời nhờ dư sư thúc nói vài lời ở chỗ Tưởng sư huynh được không vậy? Nếu không, đệ tử không làm tốt nhiệm vụ sẽ bị đuổi ra khỏi Nguyên Chiếu Môn. Triệu Diêm ở bên cạnh giễu cợt, 1-2 năm không tu luyện thì có sao, ngươi thật là lắm. Dư Quá khụ một cái cắt lời Triệu Diêm, cao mày nói, chuyện này đúng là một vấn đề khó, ta không hay nhúng vào chuyện của Hành Dân Cốc. Tần Tàng cực mong đợi nhìn Dư Quá, Triệu Diêm, rõ ràng một tên đầu óc đơn giản, còn Dư Quá lại là người từng trải, cho nên Tần Tàng mới chờ gặp Dư Quá để mà nói lên yêu cầu. Khôi Âm Tông tốn công tốn sức đưa hắn vào trong Hồ Dương Cốc, trước khi họ hoàn thành được mục đích thì chắc chắn sẽ không động tới hắn, cũng không cho phép hắn bị đuổi khỏi nơi này. Quả nhiên, mọi chuyện giống như là Tần Tàng đã đoán. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Khấu Vấn Tiên Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.